Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984: Tất chu người cầu đạo. Huyền hoàng giới. Chấm ngoặc kép. Đúng thật là nguy cơ tứ phía. Năm đó chúng ta chư giới người sống sót thì từng cùng huyền hoàng giới phát sinh qua xung đột. Bây giờ ta lẻ loi một mình. Trốn cũ tái nhập. Đương nhiên phải cẩn thận hơn một số. Bách Hoa đạo nhân giải thích nói. A, năm đó phát sinh qua xung đột. Chỉ giáo cho. Kiếp nạn buông xuống. Tu sĩ chúng ta không phải cần phải đồng tâm hiệp lực. Cùng chung nan quan sao? Lý Phàm hơi suy nghĩ một chút. Liền biết xung đột khả năng nguyên nhân. Như thế một đám không nhà để về người. Ngẫu nhiên gặp huyền hoàng giới cái này một màu mỡ tu tiên giới. Khẳng định sẽ có đủ loại tham luyến sinh sôi. Lúc ấy có lẽ vẫn là huyền thiên vương còn tại lúc. Tuyệt đối sẽ đem những này tâm hoài quỷ thai người cản ở ngoài cửa. Bất quá Lý Phàm biết rõ còn cố hỏi. Bách Hoa đạo nhân cho ra đáp án cũng cùng Lý Phàm phỏng đoán cơ bản nhất trí. Vị kia bán tiên, thật đúng là rất bá đạo. Trực tiếp cự tuyệt chúng ta liên hợp lại. Cộng đồng ứng đối kiếp nạn đề nghị. Đồng thời tại chỗ liền muốn đem chúng ta khu trục. Ha ha, tự nhiên gây đến trong chúng ta có ít người không vui. Sau đó lẫn nhau ở giữa thì so tài một phen. Chấm ngoặc kép, Bách Hoa đạo nhân thân ảnh kim quang chớp động. Hiển nhiên trong miệng nàng luận bàn. Không hề chỉ là hữu hảo tỉ thí đơn giản như vậy. Không hổ là nhận qua tiên linh chi khí tẩy lễ bán tiên. Cho dù tấn thăng không hoàn toàn. Thực lực cũng đủ để nghiền ép tu sĩ tầm thường. Chúng ta tự biết không địch lại. Đành phải rút đi. Mà vị kia bán tiên cũng làm thật có mấy phần tiên nhân phong phạm. Bất kể hiềm khích lúc trước. Chúng ta trước khi đi còn bị tặng cùng không ít vật tư. Chấm ngoặc kép. Bách Hoa đạo nhân cảm khái nói. Xem ra huyền thiên vương người này tuy nhiên tâm hệ huyền hoàng thương sinh. Nhưng lại không phải loại kia ngu thiện người. Đối với ngoại lai giả, nhất là kiếp nạn tàn phá bừa bãi bối cảnh hạ ngoại lai giả, vẫn là có rất mạnh cảnh giác. Bất quá, dù sao vẫn là quá nhân từ điểm, như đổi lại là ta, tất nhiên muốn đem đám người này tất cả đều sát lục hầu như không còn. Tài nguyên cướp đoạt trống không? Tận thế bên trong, mỗi nhiều một phần tài nguyên, thì nhiều một phần hy vọng sống sót, thả hổ về rừng. Ngày sau càng có khả năng tao ngộ tai họa. Chấm ngoặc kép, trong một chớp mắt, Lý Phàm trong đầu lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Đem nhàn nhạt sát ý nấp rất kỹ. Lại vẫn không có trốn qua Bách Hoa đạo nhân lưu ly thân cảm ứng. Bách Hoa đạo nhân nói chuyện hơi hơi dừng lại. Không biết đối phương sát ý lại mặc danh kỳ diệu từ đâu mà đến. Chẳng lẽ lại, trước mắt vị này cùng năm đó bán tiên có chỗ ngọn nguồn. Trăm hoa nói nhất thời người trong lòng giật mình. Suy nghĩ về sau. Bách Hoa đạo nhân chủ động rời đi đề tài. Từ năm đó chuyện xưa lại chuyển rời đến câu cá chỉ mất tích phía trên. Ta đi vào huyền hoàng giới về sau. Thì vẫn như cụ bám vào tại tiểu lưu ly trên thân. Một là bởi vì ta phát giác được. Huyền hoàng giới tựa hồ so năm đó càng thêm hung hiểm rất nhiều. Hai là lưu ly trí quả đối với ta tu hành rất có ích lợi. Chấm ngoặc kép, nguyên bản thời gian qua coi như bình tĩnh, thẳng đến đạo hữu cùng vị kia phiến đá tu sĩ đến. Như chỉ là theo câu cá trì bên trong thả câu, bảo vật thì cũng thôi đi, mà hắn, lại nghĩ đến lĩnh ngộ cái gì câu chi đạo. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Bách Hoa đạo nhân phủi mắt Lý Phàm, lúc trước bàn đá chỗ lấy làm ra quyết định này, cùng Lý Phàm khuyến khích có chút ít quan hệ. Món chí bảo này câu cá trì, hiển nhiên là ra tự mình kinh xác lập tự thân đạo đồ một tôn vô danh chân tiên thủ bút. Tự thân đạo đồ, lại há để người khác nhúng chàm. Phiến đá hắn muốn lĩnh ngộ câu chi đạo, thế tất sẽ gặp phải phản kích. Còn phiến đá, cùng cái này câu cá trì đến tột cùng đi hướng nơi nào? Chỉ sợ không phải người ta có thể dò thám biết. Bách Hoa đạo nhân lắc đầu, khẽ thở dài một cái. Lý Phàm im lặng không nói. Bách Hoa đạo nhân thuyết pháp. Không có cái gì sơ hở. Để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là có người muốn thông qua hoàn chân lĩnh ngộ hóa hư vi thực, nghịch chuyển thời không chi pháp, như vậy Lý Phàm cũng là thế tất yếu cùng hắn không chết không thôi. Nhưng rất nhanh, Lý Phàm lại nghĩ tới điều gì? Khẽ nhíu mày, tất nhiên chân tiên đạo đồ không cho người khác nhúng chàm. Như vậy vị kia Minh đạo tiên, lại tại sao lại lưu lại đếm bộ chân tiên chữ triện? Tiên khư tiên nhân ngộ đạo mấy ngàn năm, lại vì sao không có gây nên Minh đạo tiên chú ý? Bách Hoa đạo nhân trầm ngâm một lát, tựa hồ là đang tổ chức lời nói. Đạo hữu chỉ sợ hiểu lầm. Tiên khư tiên nhân ngộ nói, cùng Minh đạo tiên đạo đồ, cũng có thể căn bản không có quan hệ gì. Minh đạo tiên đạo đồ, có thể Minh đạo vì chữ, mà tiên khư tiên nhân mượn cơ chữ ngộ đạo. Chấm ngoặc kép, hắn chỗ truy tìm đạo đồ, có thể là cơ bản thân, cũng có thể là cùng cơ tương quan, nhưng tuyệt sẽ không là Minh đạo. Chấm ngoặc kép, không biết ta nói như vậy, đạo hữu có thể hay không minh bạch. Bách Hoa đạo nhân nhìn về phía Lý Phàm. Lý Phàm trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, ngược lại không phải là hắn ngu dốt đến đơn giản như vậy một chút cũng nghĩ không rõ lắm, mà chính là trong lòng chợt có một ý tưởng toát ra, lại muốn cùng Bách Hoa đạo nhân xác nhận phiên. Ta từng thấy đến, tiên khư tiên nhân trên thân có xiềng xích khóa trói, vốn cho là người ngoài chỗ thi trấn áp, bây giờ nghĩ lại, càng có thể là tiên nhân tự trói. Mục đích nha, có thể là vì phòng ngừa chính mình bởi vì ngộ đạo cơ chữ mà mất khống chế. Không đúng, tiên nhân coi thường nhân gian sinh mệnh, rất không có khả năng đơn thuần là vì tai họa vô tội. Càng có thể là vẫn là lo lắng mất khống chế sẽ ảnh hưởng tự thân đạo đồ. Chấm ngoặc kép, thì ra là thế, hắn sở tu đạo đồ, có lẽ khả năng cùng đối kháng đói khát bản năng có quan hệ. Từ chính mình cùng người, Lý Phàm vẫn là có một bộ, trong một chớp mắt thôi diễn rất nhiều. Gặp Lý Phàm lâm vào suy tư, Bách Hoa đạo nhân cũng giữ vững trầm mặc. Sau một hồi lâu, Lý Phàm lại lần nữa lên tiếng. Mặc dù đạo hữu giải thích rất nhiều, nhưng dù sao không có thiết thực chứng cứ, không phải chủng tộc ta, không thể không có phương. Vì huyền hoàng thương sinh mà tính, chỉ sợ vẫn là muốn ủy khuất đạo hữu. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm phản ứng tựa hồ tại Bách Hoa đạo nhân trong dự liệu. Nàng không có chút nào kích động, mà chính là trầm giọng nói, nếu ta bây giờ cũng là huyền hoàng giới tu sĩ đâu. Lý Phàm nhất thời ngơ ngẩn, đạo hữu cái này là ý gì? Ta mượn lưu ly thân thể, tái tạo lưu ly thân, mà lưu ly thì là tại huyền hoàng giới bên trong, mượn nhờ thiên địa lực lượng biến hóa. Chấm ngoặc kép, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, kỳ thật hiện tại ta cũng là huyền hoàng giới thiên địa sinh dưỡng. Bách Hoa đạo nhân khẽ cười nói, nếu như đạo hữu không tin, có thể cùng ta cùng nhau trở về huyền hoàng giới, cảm thụ thiên địa chi ý liền có thể. Ta thực lực này, nếu là ngoại lai giả, thiên địa định không sai sẽ sinh ra bản năng chán ghét. Phàm giới bên trong tu sĩ đều có thể liếc một chút nhìn ra. Căn bản là không có cách che lấp. Vì nghiệm chứng đối phương nói chuyện, Lý Phàm mang theo Bách Hoa đạo nhân đi tới huyền hoàng bản giới bên trong. Nháy mắt chuyển đổi thành thiên địa thị giác. Quả nhiên, Lý Phàm nhìn ra đối với Bách Hoa đạo nhân, thiên địa căn bản không có ác ý sinh ra, thậm chí ẩn ẩn còn có chút thân mật, mời chào ý tứ ở bên trong. Lý Phàm không khỏi lòng sinh cổ quái. Đạo hữu bây giờ là tu vi thế nào? Hắn hỏi, ngạch, nếu là ở vạn thịnh giới, ta công pháp đại thành, thân hóa lưu ly về sau, tiếp theo bộ thì có thể tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ. Phi thăng đăng tiên, mặc dù tiên lộ đoạn tuyệt, ta không cách nào đăng tiên, cảnh giới đình trệ, nhưng nhiều năm như vậy thực lực của ta vẫn như cũ là đang không ngừng gia tăng. Nhất là đang hấp thu lưu ly chí quả về sau. Chấm ngoặc kép, nếu như dùng huyền hoàng giới cảnh giới tới phân chia, nên tính là trường sinh cảnh đi. Hết chương.